Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 26, góc truyện audio.com. Từ khi sinh nhật Subaru qua đi, cảm tình giữa các anh em càng tăng thêm được chút, ngay cả Iwuya, đối với các anh em thoạt nhìn cũng không còn bài xích như trước nữa. Hôm nay vẫn như cũ là thời gian làm việc, các anh em ai đi công tác thì công tác, đi học thì đi học, trong nhà như cũ chỉ còn lại có Iwuya và Iori. Vốn dĩ hai người ở sofa mỗi người làm chuyện của mình, bất quá Iori đi nhận một cuộc điện thoại, thời điểm trở về trên mặt mang theo chút ý mừng, ngay cả thanh âm cũng mang theo sự vui sướng mà trước kia rất ít thấy. Iwuya, anh có chút việc cần đi ra ngoài một chút, em ở nhà một mình được không? Iwuya ngồi ở trên sofa nghe vậy, buông máy trò chơi trong tay đang đánh hăng say, trả lời. Có thể, chờ đến khi Iori ra khỏi nhà, toàn bộ chung cư cũng chỉ dư lại một mình Iwuya. Cậu nhìn quanh chung cư, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Đem máy chơi game trong tay ném vào một bên, tùy ý mở tivi, bên trong đang phát một buổi biểu diễn tầm trung, âm nhạc chấn động thập phần có tiết tấu mà truyền ra. Iwuya ngáp một cái, không có biện pháp, ai biểu cậu đối với trào lưu hiện nay một chút cũng không có chú ý, càng không có hứng thú, biết cậu chỉ thích trò chơi có tính khiêu chiến, chỉ có cảm giác vượt màn mới có thể làm cậu cảm thấy hưng phấn. Trong màn hình khí thế ngất trời, người chủ trì cầm microphone lớn tiếng giới thiệu, các mỹ thiếu niên bắt đầu nhảy và cất cao tiếng hát, phía dưới là các fan điên cuồng vẫy gậy huỳnh quang. Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Ford, Encore, Fuuto, em yêu anh. Ở ngoài màn hình Iwuya có chút bực bội nhíu nhíu mày, cậu không thích quá ầm ĩ, cũng không có hâm mộ thần tượng nào. Có lẽ là bởi vì ở chung cư một mình quá nhàm chán, Iwuya cũng không có đem tivi tắt đi, cậu chỉ giảm bớt âm lượng, ngồi ở trên ghế sofa, có chút ít còn hơn là không nhìn tivi. Đáng tiếc ngồi ở trên sofa thiếu niên nhìn, mí mắt đánh nhau không ngừng, thân mình đang ngồi ở trên sofa cũng không nhịn được mà trượt xuống, một lát sau, người liền nửa nằm ở trên sofa, ngủ rồi. Không khí trong màn hình ngày càng bùng nổ, cửa lớn đột nhiên mở ra, đi vào là một thiếu niên. Ăn mặc thập phần cá tính, trên người mặc một cái áo choàng, bên trong mặc một áo thun sọc màu xanh lục, dưới người là quần lửng, ba phần đẹp trai bảy phần nghịch ngợm. Thiếu niên giày cũng chưa cởi liền lập tức đi vào nhà, nhìn quanh phòng khách thấy được tivi đang bật thì sửng sốt một chút, tivi mở sao? Là anh em nào ra khỏi nhà mà đã quên tắt tivi sao? Hắn bước lên, vừa định tắt tivi liền thình lình mà thấy được người đang nằm ở trên ghế sofa. Có thiếu niên có đầu tóc sâm panh hồng nhạt, đôi tóc hơi hơi xoăn lên, bên trái dùng mấy cái kẹp kẹp lại, trên mặt như có như không mang theo thần sắc cao ngạo như vậy. Trong màn hình TV truyền đến một tiếng thét chói tai. Asakura, Kun, yêu anh. Ngày sau đó một thiếu niên có đầu tóc sâm panh hồng nhạt hơi câu khóe miệng giống như phóng điện nhìn các fan nhiệt tình, dâng lên một nụ cười sán lạn. Như vậy, giống với thần tượng nhân khí trong màn hình. Asahina Fuuto nhíu nhíu mày, nhìn người trên sofa, dáng vẻ kia là ngủ thật sự rất sâu, tiếng thét chói tai trong tivi cũng không thể đánh thức cậu. Người kia là ai? Asahina Fuuto đến gần hơn chút, đầu gối quỳ trên sofa, đem người dưới thân đều bao phủ hết, nắm cằm người đang ngủ say, tinh tế đánh giá kỹ. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, Asahina Fuuto có chút ngây người này lớn lên đẹp như vậy, chẳng lẽ là tình nhân của anh em trong nhà? Góc truyện audio.com. Cư nhiên còn mang về nhà, nhẹ nhàng cử động quần áo trước ngực liền chảy xuống, lộ ra hai điểm phấn nộn, phảng phất như muốn dụ người đến nếm thử, nhút nhát sợ sệt mà đứng thẳng trong không khí. Asahina Fuuto đầu tiên là bị hấp dẫn toàn bộ tinh thần, cơ hồ muốn khắc chế không được liền cúi đầu đụng chạm hai điểm phấn nộn, đột nhiên phản ứng lại. Người này là nam, lớn lên xinh đẹp như vậy. Cách chương.